Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 220, thỉnh cầu tiêu chuẩn nội viện. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải hàng năm đều chiêu sinh, mà 3 năm mới chiêu sinh một lần. Các liên minh lớn của đại lục đều có tư cách đề cử một ít nhân tài ưu tú báo danh. Nhưng tiền đề là tuổi tác không thể vượt quá 15 tuổi. Tu vi không cần biết cao bao nhiêu, nhưng nhất định phải có điểm đặc biệt. Thiên Hải Liên Minh bởi vì hồn sư phát triển kém hơn các liên minh khác. Vì lẽ đó danh ngạch cũng khá là khan hiếm. Mỗi đợt ghi danh chỉ có khoảng trên dưới 120 tiêu chuẩn. Phải biết, 120 tiêu chuẩn này lại được tới vài chục tòa thành thị tranh giành. Chia bình quân ra, mỗi tòa thành thị cũng chỉ có 2-3 cái, Thiên Hải Học Viện là đệ nhất học viện của liên minh. Độc chiếm trong đó 20 tiêu chuẩn, còn những học viện khác muốn thu được danh ngạch, phải đợi xem liên minh phân chia như thế nào. Đương nhiên, thực lực tổng hợp của Thiên Hải Học Viện đúng là vượt xa hơn so với các học viện phổ thông khác một bậc. Trấn Bằng huynh, các ngươi mỗi lần luôn có thể thu được mấy tiêu chuẩn. Dù sao thực lực của Hải Lục Học Viện đã được thể hiện rành ra đấy. Vì sao còn phải đi theo ta thương lượng đây? Long Hoán Thiên không chút biến sắc hỏi. Trương Trấn Bằng trầm mặc một lúc, mới nói, bởi vì, ta muốn không phải là danh ngạch phổ thông. Ta muốn tiêu chuẩn ghi danh vào nội viện. Nghe hắn nói xong câu này, con mắt Long Hoán Thiên đột nhiên trừng lớn. Trên người cũng theo đó toát ra một luồng khí thế cường thịnh. Ngươi nói cái gì, nội viện tiêu chuẩn, 120 danh ngạch, chỉ là tiêu chuẩn phổ thông, mà tiêu chuẩn nội viện, ở toàn bộ Thiên Hải Liên Minh cũng chỉ có 05 cái. Không sai, chính là số lượng vừa đủ một bàn tay. Cho tới nay, 05 tiêu chuẩn này đa phần đều bị Thiên Hải Học Viện quản lý nắm giữ. Thỉnh thoảng nhả ra 01 cái, cũng để dành cho nhân tài đặc biệt ưu tú ở các học viện khác. Hoặc để trao đổi lấy các lợi ích nhất định, Sử Lai Khắc Học Viện nội viện cùng ngoại viện khác biệt ai cũng đều hiểu quá rõ. Có thể bồi dưỡng được một tên nội viện đệ tử, không thể nghi ngờ là niềm kiêu hãnh của toàn bộ Thiên Hải Liên Minh. Nhưng trên thực tế, đã rất nhiều năm những học viên được tiến cử của Thiên Hải Liên Minh đều không thể thi đậu vào nội viện. Sử Lai Khắc Học Viện nội viện mỗi một lần chiêu sinh đều rất ít khi vượt quá 10 người. Thậm chí đã từng xuất hiện tình huống không chiêu sinh được lấy một người. Có thể tưởng tượng được độ khó của sát hạch lớn đến dường nào. Nói cách khác, học viên nội viện của Sử Lai Khắc Học Viện đều là từ ngoại viện thi vào. Trực tiếp thi vào nội viện vô cùng hiếm gặp, nhưng tiêu chuẩn ghi danh nội viện vẫn như trước phi thường có giá trị. Chỉ cần thu được những tiêu chuẩn này, tương đương với việc được Thiên Hải Liên Minh cử đi học. Dù không đậu nội viện, cũng được miễn kỳ thi vào ngoại viện của Sử Lai Khắc Học Viện. Trực tiếp nhập học, vì lẽ đó, độ quý giá của 05 tiêu chuẩn này có thể tưởng tượng được. Căn bản là tương đương với 05 tên đấu khải sư tương lai. Sử Lai Khắc Học Viện yêu cầu đối nội rất nghiêm ngặt. Bọn họ không tham dự bất kỳ phân tranh nào trên đại lục. Thế nhưng, đối với học viên đã tốt nghiệp lại không nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần học viên đã tốt nghiệp không lấy danh nghĩa của Sử Lai Khắc. Ngoại viện đệ tử sau khi tốt nghiệp lựa chọn tương lai thế nào? Học viện cũng sẽ không can thiệp, tiền đề là không vi phạm pháp luật. Bởi vậy, bất kỳ học viên của trung cấp học viện nào có thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện, trở thành một thành viên trong đó. Tương lai có thể trở thành đấu khải sư, tầm quan trọng đối với học viện có thể tưởng tượng được. Trương Trấn Bằng đưa ra yêu cầu muốn tiêu chuẩn nội viện. Long Hoán Thiên có thể nào không bỗng nhiên biến sắc? Hoán Thiên huynh đừng nóng vội, xin mời hãy nghe ta nói hết. Ta biết, mạo muội hướng về ngươi thương lượng tiêu chuẩn nội viện quả thật có chút đường đột. Thế nhưng, những học viên này của ta thực sự rất giỏi. Nếu như không phải ta cho rằng các nàng thật sự có khả năng thi vào nội viện, ta cũng sẽ không hướng về ngươi đưa ra yêu cầu quá phận này. Dù sao, Vô luận nói như thế nào, Hải Lục Học Viện cũng là một phần của Thiên Hải Liên Minh. Nếu như Thiên Hải Liên Minh chúng ta có thể có học sinh trực tiếp thi vào Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện. Đối với toàn bộ liên minh đều là vinh quang to lớn. Thậm chí có thể tăng cao số lượng danh ngạch trong tương lai. Sử Lai Khắc Học Viện có quy định, nếu khu vực tiến cử có người có thể thi đậu vào nội viện. Khu vực giới thiệu tương ứng sẽ được tăng thêm số lượng danh ngạch. Long Hoán Thiên sắc mặt trầm ngưng. Trấn Bằng huynh, ngươi hẳn phải biết, nội viện tiêu chuẩn không phải ta một người có thể làm chủ. Điều này cần liên minh thống nhất phê duyệt. Trương Trấn Bằng cười nhạt một tiếng. Hắn làm sao không biết đây là Long Hoán Thiên qua loa. Căn bản là không có ý định nhường lại danh ngạch này thôi. Như vậy đi, Hoán Thiên huynh, xin ngươi trước tiên hãy xem những tràng đấu tiếp theo của mấy tên đệ tử này của ta. Nếu như bọn họ có thể đến cuối cùng bộc lộ tài năng ở nhóm thiếu niên. Kính xin Hoán Thiên huynh cân nhắc thêm. Dù sao, nửa cuối năm nay sẽ đến thời gian ghi danh. Long Hoán Thiên không tỏ rõ ý kiến nói. Vậy trước tiên phải xem một chút đã. Màn ảnh pha lê của phòng khách số 01 đã điều chỉnh truyền về hình ảnh đài thi đấu. Trên đài thi đấu, học viên dự thi của song phương vừa mới ra sân. Trong đó một bên có 3 học viên ra sân đều là nữ sinh. Trong 3 thiếu nữ đi đầu có mái tóc dài màu xanh lam nhạt. Vóc người cao gầy, tuy rằng không tới 15 tuổi, nhưng đã trổ mã đến dáng ngọc yêu kiều. Thiếu nữ đi sau bên trái nàng, tướng mạo cùng nàng giống nhau như đúc, nhưng kỳ dị chính là, thiếu nữ này lại có mái tóc dài màu xanh lục nhạt. Cùng với thiếu nữ phía trước cũng không giống nhau, màu xanh lục nhạt là vô cùng hiếm thấy, tương tự dung nhan, khác về màu tóc, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Long Hoán Thiên. Trên thực tế, Long Hoán Thiên đối với Trương Trấn Bằng hiểu rất rõ, vị lão bằng hữu này của hắn xưa nay đều sẽ không bắn tên không đích. Nếu có thể đưa ra thỉnh cầu ngày hôm nay như vậy, có thể thấy được hắn đối với những tên đệ tử này của mình vô cùng tin tưởng. Ngoại trừ 2 thiếu nữ tướng mạo tương tự nhau ra, còn có một cô thiếu nữ khác có mái tóc dài màu vàng óng. Vóc người gầy gò, nhưng cũng cao nhất, cả người có vẻ vô cùng cao ráo. Con mắt phi thường sáng sủa, cũng rất dễ dàng lôi kéo sự chú ý của người khác. Tóc vàng chính là Vương Đông Kỳ. Võ hồn, thiểm lôi kiếm, tam hoàn, cường công hệ chiến hồn sư cấp 32. Đôi tỉ muội sinh đôi tóc lam cùng tóc lục chính là Chu Hàn U cùng Chu Thiên Nhi. Chu Hàn U tam hoàn, cấp 31, Chu Thiên Nhi nhị hoàn, cấp 27. Trương Trấn Bằng đơn giản hướng về Long Hoán Thiên giới thiệu một chút về 3 tên đệ tử của mình. Long Hoán Thiên gật gật đầu, nhìn một chút chiến tích của đôi bên được biểu hiện trên màn ảnh. Hắn đột nhiên khẽ, ồ, một tiếng, Hải Lục Học Viện chiến thắng cả 4 trận thi đấu vòng tròn cũng không khiến hắn bất ngờ. Nhưng đối thủ của bọn họ, đến từ Đông Hải Trung cấp Học Viện lại cũng thắng liên tiếp 4 trận. Liền làm cho người ta có chút kinh ngạc. Hơn nữa, đội ngũ này lại là đội 3 của Đông Hải Học Viện. Phải biết, Đông Hải Học Viện ở trong Thiên Hải Liên Minh vẫn nằm ở tầng tứ trung hạ. Thành thị tuy lớn, nhưng học viện cũng rất ít khi xuất hiện nhân tài ưu tú. Chứ đừng nói đội ngũ trước mặt chỉ là đội 3 của Đông Hải Học Viện. Lại nhìn 3 tên đội viên vừa ra trận, thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ. Học sinh của Đông Hải Học Viện này, Trấn Bằng huynh có từng quan tâm qua? Long Hoán Thiên tò mò hỏi. Trương Trấn Bằng trên mặt toát ra một tia vẻ cổ quái. Khẽ vuốt cằm, quan tâm một ít, đội ngũ này rất kỳ lạ, tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng sức chiến đấu được thể hiện ra rất không bình thường. Ồ, Long Hoán Thiên kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hắn biết rõ, chính vị lão bằng hữu này của mình luôn luôn là mắt cao hơn đầu. Có thể làm cho hắn đưa ra loại đánh giá này đã là rất không dễ dàng. Đông Hải Học Viện chi đội thứ 3 này. Các học viên tham gia đều chỉ mới 10 tuổi, ta đã cố ý điều tra, đội trưởng Đường Vũ Lân, chỉ có nhất hoàn, nhưng cũng là thiên nhiên hồn hoàn, Kinh nghiệm phong phú đã được biểu hiện trong những trận thi đấu trước đó. Thường thường có thể dựa vào sức một người ngăn trở toàn bộ công kích của đối thủ. Võ hồn của hắn giống như Lam Ngân Thảo, vừa giống như là có biến dị. Sức mạnh của hắn rất lớn, tay phải có thể biến thành vuốt rồng kỳ lạ. Căn cứ ta quan sát, cái này không giống với song sinh võ hồn, bởi vì cũng không hề xuất hiện thêm một hồn hoàn nào khác để phối hợp. Có thể là một loại ngoại phụ hồn cốt cực kỳ hiếm. Nếu như nói vừa rồi Long Hoán Thiên chỉ kinh ngạc, vậy nhưng lúc này trong lòng hắn liền xuất hiện nghi hoặc. Trương Chấn Bằng lại đem đội ba này của Đông Hải Thành điều tra cẩn thận đến như thế. Hắn hiểu rõ về Trương Chấn Bằng. Trương Chấn Bằng cũng đồng dạng hiểu rõ hắn. Nhìn thấy vẻ mặt của Long Hoán Thiên liền biết hắn đang suy đoán cái gì. Khẽ mỉm cười, nói, sau khi trận đấu bắt đầu ngươi liền sẽ rõ ràng. Mấy tên tiểu tử này có thể nói là rất không bình thường. Nếu như không gặp phải chiến đội của chúng ta, chuỗi trận bất bại của bọn họ hắn là vẫn còn có thể kéo dài nữa. Đông Hải Học Viện hẳn là xuất hiện một vị lão sư rất ghê gớm. Nếu không phải vậy, không thể bồi dưỡng ra được những nhân tài ưu tú đến như vậy. Cách chương.